Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 157 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Tâm lắc đầu, cô nhớ lại cô mới sảy thai hình như được 2 tháng thôi. Bà dì đến trễ cũng là chuyện bình thường thôi, bởi vì cơ thể vẫn còn chưa khôi phục mà. Còn tại sao lại nôn ọe, có thể là do dạ dày bị lạnh, cũng có thể là do sức đề kháng bị giảm xuống. Dạ dày men chua quá nhiều nên người thấy mùi máu tanh liền bị kích thích nên mới bị nôn ọe cũng nên. Nói sao thì cũng không phải là mang thai. Lục Gia Bách thấy cô không nói gì lập tức nôn nóng. Dương Tâm, em không sao chứ, có phải là không khỏe ở đâu không? Dương Tâm hịt mũi hai cái chống nạnh, tức anh ách nói. Cũng là tại anh dở hơi. Cho em uống cái thuốc mất trí nhớ, giờ thì hay rồi, có rất nhiều thứ em không nhớ ra được. Cũng may là chưa quên anh đó, nếu không thì chỗ anh khóc anh cũng không có. Còn may là chưa quên anh. Mấy chữ đã chạm đến trái tim của Lục Gia Bách, khuấy động tình cảm ở trong anh. Anh gần như là thô bạo kéo cô vào trong lòng, rồi bất ngờ chiếm hữu để cô xuống, hôn thắm thiết vào đôi môi của cô. Căn cứ huấn luyện, đầm cá sấu là cổ nắm tay của Lạc Tiêu tản bộ ở bên bờ hồ. Trong lòng của cô bé hiển nhiên đã bị ám ảnh, siết chặt tay của Lạc Hồ, cả cơ thể không ngừng run lên. Lạc Hồ nhíu mày cười nói, nếu đã sợ như thế, tại sao vẫn đi về hướng này để làm gì? Giờ cháu là con gái nuôi của cô, không cần phải giống như họ liều mạng huấn luyện mình. Lạc Tiêu gần như là nhìn cô, gương mặt nhỏ bé cực kỳ nghiêm túc. Vấp ngã ở đâu thì cần phải đứng lên ở chỗ đó. Cháu đi bị mắc kẹt ở đầm cá sấu này, gần đây ngày nào cũng mơ thấy ác mộng. Nếu như cháu không đến để đối mặt thì cả đời này vẫn sẽ bị cơn ác mộng đó bám lấy. Lạc Hồ nhìn thấy ánh mắt kiên cường của cô bé, cong môi lên tràn đầy ý cười. Đúng là một cô bé kiên cường bất khuất. Hy vọng cả đời này của cô bé sẽ luôn thuộm buồm xuôi gió. Lúc này một nhóm huấn luyện viên chen chúc ở giữa Nam Kiên và Lạc Hồ đi qua bên kia. Lạc Hồ từ từ buông chậm bước đi. Lạc Tiêu buông lỏng tay của Lạc Hồ ra, cẩn thận dè chừng đi đến trước mặt của Lạc Hồ, nhút nhát gọi một tiếng. Cậu ơi! Lạc Hồ đưa tay xoa đầu cô bé, ánh mắt lướt qua một ý cười. Từ sau khi cô bé này ở bên cạnh em gái anh ta, tinh thần của em gái anh ta cũng đã không còn cái dáng vẻ tràn đầy tuyệt vọng và suy nghĩ tiêu cực nữa rồi. Chú có một người con trai, chắc là lớn hơn cháu 1-2 tuổi, đợi khi nào có thời gian, chú sẽ dẫn cháu đi gặp thằng bé. Chú tin hai cháu thì có thể trở thành đôi bạn rất tốt. Cô bé cười tuyết miệng. Cảm ơn chú ạ. Lạc Hồ ngẩng lên nhìn Lạc Hà trước mặt, hai anh em gật đầu chào hỏi nhau. Lạc Hồ đi tới bên cạnh của Lạc Tiêu, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô bé chuẩn bị rời đi. Lúc này một con chó ngao Tây Tạng mất kiểm soát lao về phía bên này, va vào khiến cho mọi người xung quanh phải né tránh. Lạc Hồ ý thức được liền chây lại kéo lấy Lạc Tiêu ra sau lưng để bảo vệ. Bên trái đột nhiên có người va vào vai cô ấy, ép hai mẹ con phải lùi ra sau. Một âm thanh kinh hãi vang lên, Lạc Tiêu hụt chân, trực tiếp ngã xuống đầm cá sấu. Lạc Hồ ý thức được liền quay đầu lại nắm lấy cánh tay của cô bé, kết quả là nắm hụt. Cảnh tượng bất lực khi là hữu hữu của cô ấy bị tai nạn xe hiện ra ở trước mắt cô ấy, và trái tim cô ấy đau như cắt. Cô ấy lúc đó không có năng lực bảo vệ con trai mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bé chết ở trước mặt cô ấy. Còn bây giờ bất luận thế nào, cô ấy cũng phải bảo vệ cô con gái này. Nghĩ đến đây, cô bất chấp tất cả nhảy xuống đầm cá sấu. Cá sấu ở trong đầm đều đã qua huấn luyện đặc biệt, bản tính hung hăng đều đã bị kích phát hết rồi. Hiện giờ có người tiếp cận, hơn nữa lại rơi vào trong ngày của ổ bọn chúng. Chúng sao lại có thể khách sáo chứ? Không mất bao nhiêu thời gian, mẹ con của Lạc Hồ đã bị vô số cá sấu trưởng thành bao vây lấy. Anh hai, cứu Lạc Tiêu lên! Lạc Hồ khẽ rủa một tiếng, trong mắt lướt qua một chút do dự. Thời gian then chốt cứu người, khoảng thời gian ngắn ngủi, nhiều nhất chỉ có thể cứu được một người. Anh ta muốn cứu Lạc Hồ, nhưng sau khi nghe thấy ánh mắt bi thương của cô ấy, anh ta chấp nhận số phận. Cái chết của hữu hữu là cái gai ở trong lòng cô ấy. Cô ấy không muốn một lần nữa trơ mắt nhìn con mình chết ở trước mặt cô ấy. Móng vuốt sắc nhọn đang vồ tới, cô ấy với tốc độ nhanh như chớp đưa cô bé lên đầu mình, sau đó một tay đỡ lên mông cô bé rồi dùng sức đẩy lên. Vào thời điểm sống chết ấy, mấy con cá sấu trực tiếp nhảy thẳng đến cắn cô bé. Lạc Hồ dùng sức đẩy một cái, cộng thêm trên bờ có mấy cái thanh niên giúp sức kéo, cô bé khó khăn lắm mới thoát chết từ cái miệng cá sấu. Lạc Hồ thì thảm rồi, trong nháy mắt đã bị bao vây lấy. Còn may là trong đầm có mấy cái khúc gỗ, cô ấy thuận thế nắm lấy một cây, con dao găm lấp lánh được rút ra khỏi vỏ, ghim vào trên con cá sấu tiến lên tấn công trước nhất. Lúc ban đầu cô ấy còn thành thạo, hành động cũng nhẹ nhàng, lẹ làng. Nhưng mà càng ngày càng có nhiều cá sấu vây quanh, lần lượt xuất hiện, sức lực của cô dần dần suy yếu. Cô ấy chỉ có một cánh tay, đây là điểm yếu chết người của cô ấy. Cô ấy không còn cách nào phản công, mắt thấy trước sau đều có hai con cá sấu đang lao về phía cô ấy. Cô ấy chỉ đành buông bỏ phòng ngự sau lưng, dồn hết sức tấn công vào mấy con cá ở phía trước. Trên bờ, Lạc Hồ và Nam Kiên đương nhiên sẽ không để mặc cho Lạc Hồ một mình đối mặt với cả đầm cá sấu. Hai người dường như lúc nào cũng lao về phía trước. Khi đến gần bên đầm cá sấu, hai người đồng loạt nhảy xuống, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp nhảy vào bên trong. Sau khi hai người xuống, ngay lập tức đoạt lấy công kích trước và sau của hai con cá sấu ở sau lưng Lạc Hồ. Nam Kiên nhanh hơn Lạc Hồ một bước, bắn ra hai phi tiêu lên người cá sấu, thành công ép được chúng lùi lại. Thể lực của Lạc Hồ có một chút chống đỡ hết nổi, trợt chân một cái, trực tiếp ngã xuống vùng nước cá sấu. Nam Kiên lanh tay lẹ mắt, ý thức được đưa cánh tay sắt đang nắm lấy eo của cô ấy, kéo cô ấy vào trong lòng của mình. Khoảng cách gần, cô ấy mới phát hiện tinh thần của anh ấy căng thẳng, nhịp tim đập mãnh liệt, không phải là bị dọa mà là tức. Nếu như anh và Lạc Hồ không có ở đây, ai sẽ nhảy xuống cứu hai mẹ con em hả? Lạc Hồ, đầu óc của em bị lửa đá rồi hay sao? Bản lĩnh chỉ có thế cũng dám nhảy xuống. Anh ấy hét lên như vậy, Lạc Hồ cũng giận rồi, hai mắt đỏ hoe liếc anh ấy, châm biếm nói. Loại người chưa từng trải nghiệm qua cái cảm giác mất đi người thân, mãi mãi cũng sẽ không thể nào hiểu được cái cảm giác là gì tan nát cõi lòng. Lạc Tiêu là con gái của em cũng đã nhận nuôi con bé, thì phải có trách nhiệm với cô bé. Em đã trơ mắt nhìn Hữu Hữu chết ở trước mặt em rồi, em không thể nào chịu nổi nữa. Nếu như Lạc Tiêu cũng chết ở trước mặt em, cho dù em chỉ nuôi cô bé mấy ngày, dù giữa chúng em không có quan hệ huyết thống đi nữa. Nam Kiên nhắm mắt lại lần nữa mở ra, ánh mắt anh ấy trở nên bình tĩnh. Lạc Khổ muốn vùng vẫy ra khỏi lòng anh ấy, Nam Kiên nhận không được khẽ quát. Trời đất ơi, em có thể nào ngoan ngoãn nằm yên một chút ở trong lòng anh hay không? Nếu không hôm nay cả hai ta đều chết ở đây đó. Lạc Hồ bất giác cười lạnh. Sao thế, sợ chết rồi ư? Nam Kiên vốn dĩ chuẩn bị công kích con cá sấu đang đến, nghe cô ấy nói vậy đột nhiên dừng lại hành động của mình. Nếu như em thật sự không sợ chết, vậy thì anh thành toàn cho em, chúng ta cùng nhau chết ở trong bụng của cá sấu, cũng coi như cùng nhau chết với nhau rồi. Lạc Hồ điên tiết lên mắng, đưa tay ra đâm một nhát về phía con cá sấu đang lao tới. Lần này trực tiếp đâm vào mắt của nó, triệt để chọc điên cá sấu. Cá sấu vừa vùng đuôi vẩy một cái, vừa há miệng lớn chuẩn bị cắn cô ấy. Nam Kiên bị cô ấy chọc cho tức cười. Cô gái này thật là biết tìm cách chỗ chết mà. Cô ấy chẳng lẽ không biết con cá sấu thấy máu sẽ càng hung dữ hơn hay sao? Mắt thấy đuôi con cá sấu sắp quất đến chỗ của bọn họ, anh ấy vội vàng ôm lấy cô ấy nhanh chóng né qua. Đợi khi miệng lớn của cá sấu lao đến, anh ấy đã không còn sức phản công nữa rồi, chỉ có thể ôm cô ấy vào trong lòng, mặc cho con cá sấu đó cắn vào vai của anh ấy. Một sự đau đớn như là kim châm sát muối ập tới, lập tức lan tràn khắp tứ chi. Cho dù là Nam Kiên đã trải qua nhiều trận chiến, vẫn cảm thấy hơi không thể chịu đựng được. Cơ thể của anh căng cứng, từng luồng khí lạnh tỏa ra từ môi mỏng của anh ta. Anh ta nghiến chặt răng để ngăn sự xúc động muốn hét lên, bởi vì anh ta sợ tiếng hét giận dữ của mình sẽ dọa sợ người phụ nữ ở trong lòng. Chiếc răng sắc nhọn của cá sấu đâm vào bờ vai của anh ta đến nỗi, anh ta có thể dễ dàng nghe thấy tiếng xương gãy. Từng giọt máu đỏ tươi thuận theo vết thương rơi xuống, nhỏ giọt ở trên mặt của Lạc Hồ. Lạc Hồ mở to hai mắt vô thức muốn ngẩng đầu nhìn vai của anh ta. Lạc Hà cũng dùng hết một chút sức lực cuối cùng ấn cô vào bên trong lòng nói. Ngoan, hãy thành thật ở trong lòng anh, đừng nhìn. Cơ thể Lạc Hồ bắt đầu khẽ run rẩy, đỉnh đầu vẫn còn máu tươi đang không ngừng rơi xuống đập vào đỉnh đầu cô ấy. Sự va chạm ấm áp giống như là chất độc của mọi thứ nhỏ giọt ở trên da cô ấy, còn kèm theo cảm giác nóng bỏng dữ dội như muốn thiêu đốt mọi thứ. Hốc mắt cô ấy dần trở nên ướt át, run giọng nói. Anh đi lên đi. Nam Kiên vỗ sau gáy của cô lẩm bẩm. Ngốc, Em đang ở bên bờ vực của sự sống và cái chết thì làm sao anh có thể vứt bỏ em mà đi chứ? Đừng sợ, phương án tồi tệ nhất chính là hai chúng ta cùng chết mà thôi. Có lẽ ông trời thương xót và thương hại em phải chịu khổ, nên không đành lòng để cho em cứ như vậy mà chết đi. Vậy thì để cho anh chết thay em, anh cam tâm tình nguyện. Lạc Hồ gào khóc, ở trong lòng anh ta nâng cánh tay bỗng nhiên đâm vào một bên mắt khác của con cá sấu. Cách làm này của cô không thể nghi ngờ là đã đẩy họ vào đường cùng. Dưới sự đau đớn tột cùng của con cá sấu bỗng nhiên buông lỏng hàm răng, ngửa đầu gào thét, sau đó lại bỗng nhiên há miệng cắn về phía họ. Lần này nơi đó đặt miệng xuống là đầu của Nam Kiên. Nếu như thật sự bị nó cắn thì anh ta chẳng phải là chết không thể nghi ngờ. Trong vùng máu xoáy tròn, ánh mắt Lạc Hồ dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô ấy nhìn thấy anh ta mỉm cười với mình qua màn xương máu. Thời gian dần như quay trở về 6 năm trước. Đó là một quá khứ tươi đẹp. Họ quen biết và yêu nhau. Họ nằm dài trên bãi cỏ trong một buổi chiều mong chờ về tương lai. Họ quấn quýt với nhau liều mình triền miên, dùng cách thức nguyên thủy nhất để yêu nhau. Họ nắm tay dạo bước ở trên những ngọn đồi nở rộ vào mùa xuân. Cảnh tượng dịu dàng như nước kia không ngừng đan xen xuất hiện ở trong mắt. Anh ta sai rồi sao? Anh ta không sai. Buông tay cô ấy là vì muốn bảo vệ cô ấy chu toàn. Bởi vì nếu như anh ta không làm như vậy, cô ấy hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Con chết thảm mà anh ta lại hoàn toàn không biết gì hết. Ngay khi biết được sự thật, cô ấy có thể cảm nhận được rõ ràng thế giới của anh ta sụp đổ. Trước đó cô ấy vẫn luôn không dám đối mặt, cũng không muốn suy nghĩ. Bây giờ nhớ lại cô ấy mới giật mình hiểu ra. Thực ra sự đau đớn ở trong lòng của anh ta không ít hơn cô là mấy. Là do cô ấy muốn báo thù, là cô ấy không vượt qua được rào cản ở trong lòng, cho nên không ngừng dùng cái chết của con để kích thích anh ta. Ở một góc nào đó mà cô không thể nhìn thấy, có lẽ anh ta từng vô số lần đau đớn đến nỗi tê tâm liệt phế. Đến nỗi một người ngang ngược có dã tâm như anh ta luôn nghĩ đến sự giải thoát bằng chính cái chết. Rằng người như anh ta mưa bom bão đạn không thể ngăn cản được, do tanh mưa máu cũng không thể làm cho anh ta nhíu mày. Có thể điều duy nhất có thể làm cho anh ta nảy sinh ra suy nghĩ muốn chết là đứa bé đã chết trước khi anh ta kịp yêu thương, thậm chí là kịp nhìn kia. Là do cô ấy quá tàn nhẫn không ngừng dùng con để kích thích anh ta, làm trái tim của anh ta máu me đầm đìa, sau đó không ngừng sát muối lên đó hết lần này đến lần khác, làm cho anh ta phải chịu nỗi đau xé tim, bào mòn xương tủy suốt thời gian qua. Lạc Hồ, anh đi nhận lỗi với con, em phải đồng ý sống tốt. Anh ta thì thầm bên tai cô ấy giống như đã được giải thoát, cô ấy khàn giọng hét lên. Không! Nhìn thấy cái miệng máu của con cá sấu muốn cắn xuống, cô ấy vô thức muốn đưa tay ra ngăn cản. Nếu như cắn tay của cô ấy thì nhiều lắm cô ấy chỉ bị tàn phế mất một cánh tay, nhưng nếu như cắn đầu của anh ta thì anh ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù đã từng có bao nhiêu ân oán và hận tình thì lúc đối mặt với cái chết, cô ấy vẫn không thể nào trơ mắt nhìn anh ta chết. Vốn dĩ thế giới cô ấy đã ảm đạm không có ánh sáng, nếu như anh ta không còn nữa, cô ấy còn sống còn có ý nghĩa gì chứ? Cánh tay giơ lên đã bị anh chặn lại, anh cười nói. Anh nợ em một cánh tay, dốc cả một đời không thể trả nổi, không thể làm lại cho em mất đi một cánh tay khác nữa. Đỉnh đầu có một bóng đen bao phủ xuống, lúc này một mảnh áo đen lướt qua một giây, sau đó con cá sấu kia rơi thẳng xuống đầm nước. Ân Doãn Duy đứng ở trên cọc gỗ, có lẽ là vì không quen với thứ biến thái này nên cả người đều run rẩy. Vừa rồi hắn ta rắc một bột phấn độc, đầu độc chết con cá sấu. Nhìn thấy bốn phía lại có con cá sấu nhào lên thì hắn không quan tâm đến việc, tạo dáng vung tay lên. Bột phấn bay đầy trời. Lại đói, nếu như độc của tôi chết tất cả cá sấu ở trong đầm này, các người sẽ không chơi chết tôi đấy chứ. Nam Kiên mất máu quá nhiều nên sức lực không thể chống đỡ nổi, đứng ở trên cọc gỗ, lung la lung lay. Lạc Hồ tách chân dẫm lên trên một cây cọc khác, sau khi ổn định lại thân hình, đỡ lên Nam Kiên đang lung lay sắp đổ. Cậu chủ Ân, cảm ơn anh. Cô ấy nói với Ân Doãn Duy. Ân Doãn Duy nhấn mày cười mà không phải cười nói. Tôi không có cứu cô thì cô nói lời cảm ơn tôi làm gì, hay là cô nách thừa, nhận hai người làm một cho nên cô nói lời cảm ơn thay anh ta. Dương Tâm nói đúng là người đàn ông này rất hèn hạ. Lạc Hồ cầm lấy đinh sắt ở trong tay, từ phía trên thả người xuống. Anh vừa cầm đinh sắt đi về phía Nam Kiên và Lạc Hồ vừa nói với Ân Doãn Duy. Cảm ơn cậu chủ Ân đã ra tay giúp đỡ. Ân cứu mạng ngày hôm nay là chắc chắn sẽ dốc hết sức để trả lại. Ân Doãn Duy nhe răng cười. Tôi đã nhìn chúng dương tâm nên muốn cô ấy làm vợ của tôi. Vậy các người có thể giúp tôi chơi chết Lục Gia Bách hay không? Nếu như là dương tâm chắc chắn sẽ đạp hắn vào trong đầm nước. Lạc Hồ không để ý đến hắn nữa và nói. Em ôm anh ta, anh đưa hai người lên trước. Anh ta mất máu quá nhiều nên không thể kéo dài thêm được nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lạc Hồ cũng không kéo dài thêm nữa, đưa tay ôm lấy eo Nam Kiên. Anh hãy cẩn thận. Yên tâm, có cậu chủ Ân ở đây, những xúc sinh kia không tới gần được. Chủ điện, trong phòng ngủ, Lục Gia Bách và Dương Tâm lăn một vòng, sau đó hai người ôm nhau dựa vào đầu giường. Dương Tâm không khỏi bật cười nói. Đầu óc của em thật sự là càng ngày càng kém. Mấy ngày trước em đã làm chuyện kia với anh, thế mà lại không phát hiện ra anh không có tinh trùng. Lục Gia Bách đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô thở dài. Không trách em được, đây đều là lỗi của anh, là anh đã hại thảm em. Khoảng thời gian này là mỗi lần anh chạm vào em thì em cơ bản đều đã ngủ say nên không phát hiện ra, cũng là chuyện bình thường. Bây giờ anh chủ yếu lo lắng cho trí nhớ của em hơn. Trước đó em cưỡng ép bản thân thoát khỏi thuốc mất trí nhớ nên có thể hệ thần kinh đã bị tổn thương, không biết có thể để lại di chứng gì hay không. Dương Tâm ôm chặt lấy anh, rắn đầu vào trên lồng ngực của anh, nghe nhịp tim dần dần trở nên mạnh mẽ của anh thì cảm giác nóng này chậm rãi lắng xuống. Ùng ục, bụng không đúng lúc liền vang lên. Dương Tâm có một chút ngẩn người, cái bụng giống này kêu lên có hơi to rồi, hơn nữa là vừa lúc nãy còn được anh đút cho ăn. Tổng giám đốc Lục nhấn mày, tiến đến bên tai cô mà cười đùa. Xem ra vẫn chưa đút cho em no nhỉ. Nếu không phải là lo lắng cho sức khỏe của em không ổn thì anh đã cho em ăn đủ rồi. Mặt Dương Tâm lập tức đỏ ửng, người đàn ông này thật sự là càng ngày càng bậy bạ rồi. Mặc dù cô đã yêu anh rất lâu nhưng vẫn có một chút không chịu được. Lục Gia Bách vô cùng yêu thích dáng vẻ e thẹn này của cô. Người phụ nữ này đối mặt với người ngoài thì cứng cỏi, bá đạo, lại có một chút kiêu ngạo, làm sao mà lộ ra về mặt e thẹn của con gái nhà lành như thế này được. Trên thế giới này chỉ có một mình anh có thể thưởng thức thời khắc quyến rũ mê người này của cô. Ngẫm lại một chút, anh lại cảm thấy rất tự hào. Vô số nhân vật kiệt xuất trên thế giới đã khuất phục cúi mình trước cô, nhưng mà cô lại kiêu ngạo mà dẫm lên vai tất cả bọn họ, chưa bao giờ dừng bước vì một người nào. Chỉ có mình anh mới đợi được cô dừng chân và quay đầu lại nhìn. Dù anh là gia chủ của Lục Thị hay là người cầm đầu của Ám Lâm thì ở trước mặt người phụ nữ này, anh lại cảm thấy mình có một chút mờ nhạt. Sự kiêu ngạo và phong thái cứng cỏi đã toát ra từ trong xương cốt của cô, không ai có thể so sánh được. Dương Tâm, kiếp trước là em là hồ ly tinh sao? Dương Tâm trợn ngược mắt mà nhìn anh, vươn tay ra đấm lên ngực anh hai cái, hắng giọng mà nói. Em đói phục, đi chuẩn bị đồ ăn đây. Lục Gia Bách hôn lên bên tóc mai của cô. Mặc dù rất muốn dùng cách thức thân mật để lấp đầy bụng em, nhưng mà anh mới làm phẫu thuật nên chưa có đồ chơi kia, nên không đút cho em ăn no được. Nói xong anh xoay người bước xuống giường, vừa mới choàng thêm áo ngủ, đột nhiên chuông cửa vang lên. Anh không đi ra mở cửa mà là đứng ở đầu giường bấm điện thoại một chút. Cuộc gọi được chuyển đi, anh lập tức hỏi. Có chuyện gì? Thủ lĩnh, trưởng sự tả đã bị cá sấu cắn, vết thương rất nghiêm trọng. Trưởng sự tả gọi điện thoại nói muốn mợ chủ qua xem dùm. Được, tôi biết rồi. Anh nghe điện thoại mở loa ngoài nên sau khi Dương Tâm nghe xong liền vội vàng bước xuống giường. Cô vừa mặc đồ vừa nói. Ám Long có đội điều trị có trình độ cao, rơi xuống sông mà còn phải gọi đến điện chủ để chứng tỏ Nam Kiên bị thương rất nặng. Em đi đến xem qua một chút. Anh đi cùng với em. Dương Tâm ngẩng đầu lên lườm anh một cái rồi nói. Giờ anh còn muốn đi theo em đến Manchester sao? Ngoan ngoãn mà ngồi ở trong điện chủ đợi đi. Giờ bên ngoài đang lan truyền tin tức bệnh tình của anh nguy cấp. Một khi anh ló mặt ra bên ngoài chắc chắn mấy tin đồn đó sẽ sụp đổ. Anh phải giả chết. Như vậy chúng ta mới dùng cái chết của anh để làm cho Trần Cát Phượng và ông Hai Hải nới lỏng cảnh giác. Giờ nếu như anh không giả chết thì chẳng khác gì là kiếm củi ba năm thiêu một giờ cả. Lục Gia Bách đỡ chán bất đắc dĩ mà nói. Thôi được, anh đã nghe lời em là được chứ gì. Nhưng mà em cũng phải đồng ý với anh là tránh xa tên Ân Duẫn Duy kia một chút. Nếu không thì anh không quan tâm đến việc đã giải được hết độc ở trên người anh đâu. Mà trực tiếp sai người ném cậu ta vào Ám Long để cho cậu ta cút hết đi cho khuất mắt. Dương Tâm nhìn đến trước mặt anh, nhón chân lên mà hôn lên môi anh rồi bật cười mà nói. Còn chỗ nào ở trên người em mà anh chưa hôn không? Có chỗ nào mà anh không để lại dấu vết không? Anh nghĩ nhiều đó rồi, em mà muốn chạy thì đã chạy từ sớm rồi. Trần Tuấn không ngon hả? Phó Đức Chính không ngon hả? Bọn họ... Lục Gia Vách hung hăng mà hôn lên cái môi của cô vài cái, làm cho cô phải nuốt lại những lời mà mình định nói. Đừng có nhắc đến người đàn ông khác ở trước mặt anh, đó là hành động thiếu đánh đấy. Chỗ ở của Nam Kiên, phòng cấp cứu, Lạc Khổ một thân toàn máu đang ngồi trên hành lang ở bên ngoài. Ánh mắt của cô ấy có một chút ngây dại, cơ thể cô ấy vẫn đang run rẩy lên từng đợt. Lạc Tiêu đang quỳ ở trước khoảng trống ở trước mặt. Mẹ, đều là lỗi của con cả, mẹ muốn phạt thì cứ phạt con đi, đừng có trách mình nữa. Lạc Khổ khẽ động chiếc cổ cứng nhắc của mình, ánh mắt dừng lại ở trên người cô bé. Ánh mắt của cô có một chút lạnh lẽo, có thể cảm nhận được sự tức giận ẩn hiện ở trong đó. Con cảm thấy con rất vĩ đại sao? Con cho rằng con dựa vào chút trò vặt vãnh này của con là có thể làm cho ân oán bao nhiêu năm của mẹ và anh ta biến mất hay sao? Lạc Tiêu cúi thấp đầu, cơ thể cô bé cũng đang run rẩy. Mặc dù có một chút sợ hãi nhưng cô bé vẫn nức nở mà nói. Mẹ nói đói là hai ngày nữa phải rời khỏi Ám Long, con muốn làm cho mẹ nhìn rõ trái tim của mình mà thôi. Lạc Hồ lạnh lùng mà nở ra nụ cười, chỉ có mấy ngày thôi mà đứa con gái ngoan cô đã nhận nuôi, đã bắt đầu làm chủ cô ấy rồi. Con đi đến mà quỳ ở bên đầm cá sấu đi, không có lệnh của mẹ thì không được phép đứng dậy. Đôi mắt cô bé hiện lên sự ảm đạm, cô bé biết nếu cô bé làm cho mẹ tức giận, rất có thể cô bé sẽ phải đối mặt với việc bị vứt bỏ một lần nữa. Nhưng mà cô bé không hối hận, trong giây phút mà cá sấu cắn, mẹ đã gào khóc và chứng tỏ mẹ vẫn còn quan tâm đến chú Nam kia. Vâng, cô bé lảo đảo đứng lên, xoay người đi ra bên ngoài. Lạc Khổ không nhìn nổi nữa nên khuyên nhủ. Con bé cũng là nghĩ cho em mà thôi. Con bé có ám ảnh rất lớn đối với đầm cá sấu. Em đổi sang hình phạt nào nhẹ hơn đi. Lạc Hà nhìn theo bóng lưng bướng bỉnh của cô bé mà nói. Biết con sai ở đâu không? Con không nên tính kế mẹ. Nói lại một lần nữa. Con hại mọi người phải gặp cảnh nguy hiểm. Nói lại một lần nữa. Con hại chú Nam bị thương nặng. Ánh mắt Lạc Hà hiện lên sự tức giận, chỉ thẳng vào cửa mà quát. Giờ lập tức đi quỳ ở bên đầm cá sấu, không có lệnh của mẹ thì không được phép đứng lên. Vâng. Lạc Hồ xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Hai người này thật sự là có duyên số trở thành mẹ con, tính cách thật sự giống hệt nhau, vừa bướng bỉnh lại vừa cố chấp. Lạc Tiêu vừa đi đến phòng cấp cứu đã nhìn thấy Dương Tâm đang vội vàng đi đến. Trên đường đi, cô đã tìm hiểu về tình hình ở chỗ người của giúp việc. Giờ nhìn thấy cô bé đang đi ra ngoài thì không nhịn được mà nhớn mày hỏi. Mẹ cháu phạt cháu như thế nào? Thưa cô, mẹ cháu muốn cháu đi đến quỷ ở bên đầm cá sấu. Thế mà cháu cũng chịu sao? Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hiện lên một sự khó hiểu. Cô à, tại sao mẹ cháu lại tức giận như vậy? Bởi vì cháu tính cái mẹ hay là vì cháu đã làm cho mọi người phải gặp nguy hiểm hay là cháu đã hại cho chú Nam bị thương nặng? Dương Tâm lắc đầu, đều không phải. Cô bé kinh ngạc mà nhìn cô. Đều không phải sao? Vậy tại sao mẹ lại tức giận như vậy chứ? Dương Tâm đưa tay xoa đầu cô bé. Cô ấy phạt cháu là vì cháu đặt bản thân mình vào một hoàn cảnh nguy hiểm. Cháu không cần nghi ngờ tình cảm của cô ấy đối với cháu. Nếu như cô ấy đã nhận nuôi cháu thì cháu chính là con của cô ấy. Người mẹ nào nhìn thấy con mình làm chuyện dại dột để cho mình gặp nguy hiểm thì sẽ tức giận mà thôi. Hóa ra là như vậy. Lạc Tiêu gật đầu một cái. Cảm ơn cô. Cháu đã biết rồi, nhưng mà phạm lỗi chính là phạm lỗi, nhất định phải chấp nhận hình phạt. Cháu đi đến quỷ ở bên đầm cá sấu, bên đấy phía chú Nam, cô nhất định phải cứu lấy mạng chú ấy, nếu không thì cháu có chết ngàn lần cũng khó mà đền tội được. Được, cô đồng ý với cháu, cháu đi quỷ đi, nhớ rõ bài học này nhé, lần sau đừng có chơi đùa với tính mạng của mình nữa. Vâng. Dương Tâm không để ý cô bé nữa, cô nhanh chóng bước vào trong phòng cấp cứu. Trên hành lang, Lạc Hà nhìn thấy Dương Tâm đang đi lại lập tức chạy đến đón. Làm phiền cô rồi. Tình hình cụ thể như thế nào? Xương bả vai đã bị vỡ vụn, vai phải đã bị đâm thủng. Bác sĩ nói sợ là cánh tay của anh ta đã bị tàn phế. Dương Tâm nhấn mày khẽ liếc sang phía Lạc Hồ cao giọng mà nói. Gieo gió thì gặp bão, nếu như ông trời đã muốn lấy một cánh tay của anh ta, vậy thì tôi cũng không làm được gì. Lạc Hà liếc nhìn sang phía Lạc Hồ lập tức hiểu rõ ý của cô. Dù sao cũng là tôi mời cô đến đây, cô có muốn cứu giúp hay không thì đó là chuyện của cô, tôi cũng không ép cô. Dương Tâm nhún vai quay người bỏ đi. Đợi đã. Lạc Hà đứng bật dậy khỏi ghế chậm chậm đi đến trước mặt Dương Tâm, cô ấy nở ra nụ cười rồi nói. Mình hiểu rõ suy nghĩ của cậu, vào trong xem anh ấy đi, là mình xin cậu đấy. Dương Tâm dừng chân lại, khóe môi cong lên thành nụ cười. Mặc dù là do cô bé kia làm loạn, nhưng mà hình như có hiệu quả rồi. Nếu như có thể, cô vẫn hy vọng Lạc Hà có thể có một kết thúc đẹp, bởi vì mấy năm nay cô ấy đã chịu quá nhiều cực khổ rồi. Mà trên đời này, người duy nhất có thể trở thành bến đỗ của cô ấy chỉ có nam kia nữa rồi. Vì vậy cô ấy hy vọng họ có thể gương vỡ lại lành, nối lại tình xưa. Sao nào, đau lòng cho anh ta rồi sao? Mình còn định làm cho cánh ta của anh ta tàn phế, báo thù cụt tay năm đó của cậu đấy. Con bé ngốc nghếch này, có phải nghĩ cho kỹ, đồng cảm với đàn ông chính là tàn nhẫn với chính mình, có đáng để cứu cho anh ta không? Lạc Hà nở ra nụ cười mang thêm một chút cay đắng mà nói. Mình cụt tay không phải là vì anh ấy, Dương Tâm, cậu là bác sĩ, hôm nay mình nhờ cậu đấy, hãy giữ lại cánh tay của anh ấy. Nói xong cô ấy lùi về phía sau một bước lại Dương Tâm một cái. Dương Tâm nín cười giả bộ nghiêm túc mà nói. Được, vậy mình hôm nay sẽ nể mặt cậu. Nể mặt cậu cầu xin mình nên mình sẽ đi xem thử. Lạc Hà có một chút buồn cười vì để ép cô ấy đối mặt với tình cảm sự thật của mình mà bọn họ thật sự không từ một thủ đoạn nào. Sau khi nhìn thấy Dương Tâm đi vào bên trong phòng cấp cứu, Lạc Hà chậm rãi quay người lại mà nhìn anh cả của mình. Lạc Hồ sờ sóng mũi, trực giác nói cho anh ta biết tình hình không ổn, chắc chắn là cô em gái này định tính sổ với anh ta. Chuyện đó, Lạc Hà cần anh giải quyết một số chuyện, tình hình giờ chắc cũng sẽ không thể phẫu thuật xong trong vòng nửa tiếng. Em ở đây thêm một lát nữa đi, anh giải quyết xong việc thì anh sẽ quay lại. Nói xong anh ta xoay người chạy đi mất. Lạc Hà không nhìn được mà nở ra nụ cười, chậm rãi cúi đầu, mắt đập vào cánh tay đầy dính máu tươi của mình. Những vết máu này đều là do anh ấy để lại. Rõ ràng cô mới là người gặp phải nguy hiểm, đáng ra cô mới là người bị thương, phải chảy máu. Đến cuối cùng cô lại được anh ôm chặt ở trong lòng bảo vệ, không hề mất một sợi tóc nào, giờ lại phải đối mặt với cái chết là anh ấy. Vẫn may vết cánh đó ở trên vai phải, nếu như là bên vai trái thì chắc chắn tim của anh ấy sẽ bị đâm thủng. Người đàn ông đó vẫn luôn như vậy, anh ấy vẫn luôn yêu cô như là tính mạng, chính vì quá yêu cô nên mới sợ mất đi cô. Năm đó anh ấy thả bị cô hận, anh ấy vẫn quyết tâm phải dùng phương pháp gần như làm nhục mà chém đi một cánh tay của cô, bảo vệ được mạng của cô. Cũng không biết tình yêu cố chấp, điên cuồng này đối với cô mà nói là phúc hay là họa. Không đúng, mấy năm gần đây đã nói cho cô biết, tình yêu mà anh ấy dành cho cô hoàn toàn là một tai họa, làm cho người khác đau lòng đến tuyệt vọng. Ngay lúc đó, ở chỗ của Dược Lão, bên trong phòng thí nghiệm, Lục Gia Bách đang đưa một ống nghiệm cho ông cụ. Ông à, hình như Dương Tâm đã mất đi rất nhiều ký ức, việc đó thật sự không ảnh hưởng gì đến não của cô ấy sao? Ông cụ hừ lạnh hai tiếng, thổi sâu trợn mắt mà nói. Đây chính là thuốc mất trí nhớ do tôi tự tay chế tạo ra, con bé cũng không sợ chết mà dùng thuật thôi miên để hóa giải nó, cứng ép mà nhớ lấy cậu, cuối cùng lại thoát ra khỏi tác dụng của thuốc. Thế mà lại không tổn thương đến ký ức được sao, con bé chưa có triệu chứng hỗn loạn về tư duy là đã không tồi rồi, nghiêm trọng thêm một chút nữa thì chắc con bé đã điên điên khủng khủng lên rồi. Lục Gia Bách khẽ thở dài. Tôi cũng không ngờ là cô ấy lại cứng rắn như vậy, trước khi hôn mê đã khởi động lại thuật thôi miên ở trong vô thức, cố gắng để nhớ được tôi, cứng ép phá bỏ tác dụng của thuốc mất trí nhớ. Ông à, ông cứ việc nói thẳng đi, chuyện này có ảnh hưởng gì đến não của cô ấy không? Sẽ không xuất hiện triệu chứng càng lâu thì ký ức lại càng mơ hồ, rồi cũng quên tôi luôn chứ? Ông cụ cười lạnh một tiếng, rất không khách khí mà nói. Ai bảo cậu chơi ngu? Lại cho con bé dùng thuốc mất trí nhớ, giờ thì đã gây ra chuyện, lại còn mong ai khắc phục cho cậu nữa, tự làm thì tự chịu đi. Nói xong ông ta khoát tay ra hiệu đuổi người, Lục Gia Bách bất đắc dĩ nắm chặt tay mà cúi chào ông ta một cái. Xin ông hãy giải thích vấn đề. Giải thích vấn đề cái gì? Vấn đề này tôi không giải được, ông đây chỉ muốn nói với cậu, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như cậu nên cũng không có kinh nghiệm gì, bởi vì con bé là người đầu tiên ăn xong thuốc mất trí nhớ của tôi mà lại không mất trí nhớ. Trước đây tôi chưa từng gặp phải chuyện như vậy nên là cậu hỏi tôi thì cũng không được gì đâu, chỉ có thể quan sát một thời gian thôi, chỉ mong con bé may mắn không xảy ra chuyện như vừa nãy cậu nói, ký ức càng ngày càng mờ đi rồi cuối cùng quên đi tất cả mọi người. Lục Gia Bách rơi vào im lặng, vì vậy ý của ông cụ là Dương Tâm vẫn có thể làm mất trí nhớ. Sở dĩ cô vẫn còn nhớ được anh là do tác dụng của thuật thôi miên. Sau khi thuật thôi miên hết tác dụng thì ý thức của cô dần dần trở nên mơ hồ, nói không chừng sẽ quên luôn cả anh. Cách này gọi là gì nhỉ? Lấy đá đập vào chân mình, nếu như một ngày nào đó cô quên mất anh thì anh chính là nguyên nhân. Ông à, có cách nào có thể giải trừ tác dụng của thuốc mất trí nhớ được không? Ông cụ không thèm nghĩ mà trả lời. Có. Lục Gia Bách vui mừng, vừa định mở miệng ra hỏi thì ông cụ đã bổ sung thêm một câu. Nhưng mà không có tác dụng với con bé đó. Lục Gia Bách có một chút khó hiểu mà nhìn ông ta. Tại sao chứ? Cô ấy không giống với người bình thường nên đặc biệt hơn một chút sao? Con bé tìm chết, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tác dụng của thuốc, vì vậy nên đã thoát giải, cũng không có tác dụng gì với con bé. Nếu như lúc ban đầu con bé cứ ngoan ngoãn mà mất trí đi, đừng có nói là phá phách như thế, giờ tôi cùng với con bé dùng thuốc giải thì con bé lập tức khôi phục lại ký ức luôn. Nhưng vấn đề là con bé tự cho rằng mình thông minh, dùng thuật thôi miên để chống lại thuốc, vậy thì xin lỗi, con bé không xứng để uống thuốc giải. Lục Gia Bách có một chút suy sụp mà ngồi trên ghế sofa rồi than thở. Đều là số phận, thôi bỏ đi, mặc cho số phận đi. Hải Thành, trên đường Lâm Ân ở ngoại ô, mấy chiếc xe đang dừng ở ven đường. Ở ghế sau của một chiếc xe trong đó, một quý bà đang cầm kính viễn vọng mà xem xét tình hình ở trước mắt. Cậu chắc chắn tên nhóc đó ở trong nhà họ Lê sao? Bà chủ yên tâm, tôi đã xác nhận, trưa nay anh Lê đã sai người đưa cháu ngoại đến nhà, bây giờ đã là trạng vạng tối rồi, tôi đã đoán anh ta cũng sắp rời khỏi nhà họ Lê rồi, đợi ở đây chắc chắn sẽ chặn được anh ta. Bà Triệu nắm chặt lấy kính viễn vọng ở trong tay. Thành công hay thất bại đều nằm hết ở lần này. Bình thường cậu nhóc kia không đi ra khỏi cửa, hôm nay là sinh nhật của ông cụ Lê, vì vậy nên mới phá lệ mà rời khỏi căn cứ điều trị. Cũng chính là nói đây chính là cơ hội tốt nhất để cho bà ta để lại thuốc ở trên người cậu nhóc đó. Dẹt, bộ đàm vang lên, giây tiếp theo trong bộ đàm truyền đến một tiếng báo cáo. Đại ca, cậu chủ nhỏ đã lên xe rời khỏi biệt thự của nhà họ Lê, chắc là tầm 10 phút nữa sẽ đến chỗ của anh đấy. Ừ, biết rồi. Người vệ sĩ đứng đầu đang ngồi ở ghế phụ đáp lại người kia một tiếng, sau đó quay đầu lại nói với bà Triệu. Bà chủ, người sắp đến rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 157 của bộ truyện Cục